Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1838, Tử Tiên Tử hỏi tội. A Cửu, chỉ sợ lần này yến hội, muốn chờ lần sau, nhìn xem A Cửu, Tần Vân trầm giọng nói, Tu La, có thể có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, A Cửu khẽ trao mày. Tần Vân là nhân tộc người, tin tức này, hắn là khẳng định không tin, nhân tộc người, không có khả năng lẫn vào thần thiên tộc, không có việc gì, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, mặc dù Tử Tiên Tử phát hiện thân phận của mình, nhưng bây giờ Tần Vân, thật đúng là không có cái gì lo lắng, hiện tại toàn bộ thần thiên tộc bên trong, ngoại trừ thần thiên tổ. Không người có thể phát hiện hắn Tần Vân nhân tộc thân phận. Mập mạp, mang ta trở về, ta ngược lại muốn xem. Lần này Tử Tiên Tử, có thủ đoạn gì? Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, vị này Tử Tiên Tử. Bản tới bắt đầu liền là tính toán hắn. Đối với cái này người, Tần Vân trong lòng có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Có cơ hội, Tần Vân không ngại. Nhưng cái này người hóa thành một đạo cổ tôn thiên văn. Đúng, Tu La lão đại, mập mạp, vội vàng ở phía trước dẫn đường. A Cửu, cáo từ, hướng Ngân Cửu hơi hơi chắp tay. Tần Vân quay người nhanh chóng thối lui. Tu La huynh đệ đi thong thả. A Cửu, cũng liền bề bộn chắp tay hoàn lễ. Nhìn xem Tần Vân tan biến phương hướng. A Cửu trong mắt. Từng tia hào quang lướt qua. Một lát, cái này người tiến nhập trong đại điện. Cùng lúc đó, Tần Vân cùng mập mạp, nhanh chóng hướng tiểu viện của mình tiến đến. Một lát, hai người về tới trong tiểu viện, mà giờ khắc này viện nhỏ, đã bị một mực vây lại. Bên ngoài sân nhỏ, hơn 10 đạo ngạo nghễ mà đứng. Mười mấy người này trên thân, toàn bộ đều là cổ hoàng. Trừ cái đó ra, viện nhỏ cổng, còn đứng lấy hai người. Một người trong đó, chính là Tử Tiên Tử. Ngoại trừ Tử Tiên Tử bên ngoài, còn có một người, là hắn. Nhìn xem cái này người, Tần Vân hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút. Thời khắc này Tần Vân, trong lòng đã hiểu không ít. Tử Tiên Tử sau lưng, đứng đấy không là người khác. Chính là Tần Vân đối thủ cũ. Cái này người chính là trong hỗn độn cơ gia tộc trưởng. Không nghĩ tới tiến vào cổ thế giới, Tần Vân lần nữa gặp cái này người. Mà lại người này tu vi cũng đạt tới cổ quân chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là thời khắc này cơ gia tộc trưởng tại Tần Vân trong mắt đã cùng sâu kiến không khác. Tu La, người cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Nhìn xem Tần Vân trở về, Tử Tiên Tử thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Thời khắc này Tử Tiên Tử, trong lòng chỉ sợ hận không giết được Tần Vân ngàn vạn lần. Bắt đầu Tần Vân, hoàn toàn ở nàng trong khống chế. Nhưng bây giờ Tần Vân đoạt lấy thần thiên vũ, lại trực tiếp cùng nàng không nể mặt mũi. Tử Tiên Tử, ngươi đây là ý gì? Mong muốn tới bái phỏng bản công tử, cũng không cần lớn như vậy trận thế đi. Ngươi đây chính là hù dọa Tu La. Tần Vân, vẻ mặt hí ngược nhìn xem Tử Tiên Tử, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Tử Tiên Tử đẳng người. Tần Vân trong mắt, lại vô cùng bình thản, đến mức Tử Tiên Tử sau lưng cơ gia tộc trưởng. Tần Vân nhìn cũng không nhìn một dạng. Tiểu tử, cẩn thận một chút, chỗ tối có người. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chỗ tối, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Vị này Tử Tiên Tử, thủ đoạn quả thật không tệ. Mang theo hơn 10 vị cổ hoàng coi như xong. Mà lại âm thầm còn an bài người. Lần này hắn chỉ sợ là nghĩ muốn thừa cơ trực tiếp bắt lại chính mình. Tu La, người thật to gan. Nhìn xem Tần Vân, Tử tiên tử trong mắt hàn khí, bắn mạnh mà ra. Tử tiên tử ý gì? Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Thời khắc này Tần Vân, đảo là muốn nhìn một chút vị này tử tiên tử. Đến cùng có thứ gì thủ đoạn? Tu La, người bản vì nhân tộc đệ tử, nhưng lại lẫn vào ta thần thiên tộc. Hơn nữa còn bắt lại thần thiên đại điển thứ nhất. Hiện tại liền thần thiên vũ cũng cướp đi, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử nghiêm nghị nói, giáp tâm ở đâu? Tiên tử điện hạ, ngươi không phải nói ra tới sao? Mục đích của ta à, liền là này thần thiên vũ, vốn còn muốn đem tiên tử cũng bắt lại, nhưng cũng tiếc, tiên tử ngươi tính cảnh giác quá cao. Nhìn xem tử tiên tử, Tần Vân cười ha hả nói, đây chính là chính ngươi thừa nhận, ngươi tới, đem Tu La bắt lại, không đúng, trực tiếp khiến cho hắn giao ra thần thiên vũ, bằng không chấn sát tại chỗ. Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử mặt mũi tràn đầy sát khí nói, chậc chậc, tử tiên tử ngươi thật đúng là tội nghiệp, phế đi thủ đoạn lớn như vậy, lại bất quá là vì thần thiên vũ. Lại nói, vừa rồi bản tọa thừa nhận cái gì? Tần Vân, cười ha hả nói, không sai, Tu La lão đại thừa nhận cái gì? Mập mạp khẽ cắn răng, giờ phút này cũng đứng ra nói, thừa nhận cái gì? Tử tiên tử, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, vừa rồi tất cả mọi người nghe được, ngươi chính miệng thừa nhận ngươi là nhân tộc đệ tử, lẫn vào ta thần thiên tộc bên trong. Chính là vì thần thiên vũ. Tu La, ngươi còn có lời gì để nói? Tử tiên tử, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tiên tử điện hạ, đây chính là ngươi nói à. Bản tọa thân là thần thiên tộc tuyệt đỉnh đệ tử. Ngươi vì thần thiên vũ, lại mong muốn giết hại bản tọa. Bản tọa đảo là muốn hỏi một chút. Tử tiên tử ngươi giáp tâm ở đâu? Chẳng lẽ ngươi là nhân tộc điều động đến đây gian tế, mục đích đúng là giết hại ta thần thiên tộc thiên phú đệ tử, để cho ngươi nhân tộc đạt được. Nhìn xem tử tiên tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, ngươi ngậm máu phun người. Tử tiên tử tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, một cái cổ quân viên mãn võ giả lại dám như thế nói chuyện cùng nàng. Hơn nữa còn đưa nàng cùng nhân tộc kéo lên quan hệ. Cái này khiến nàng trong lòng như thế nào nộ. Tiên tử điện hạ, hà tất như thế bối rối. Ngươi không phải nhân tộc đệ tử. Cái kia mời ra các vị trưởng lão kiểm tra một chút chính là. Dĩ nhiên, bản tọa cũng có thể vì ngươi kiểm tra một chút. Tần Vân, vẻ mặt trào phúng nói. Thỉnh ngươi kiểm tra, tử tiên tử. Trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, người này hai con ngươi lại rơi tại cơ gia tộc trưởng trên thân. Tiên tử điện hạ yên tâm, ta chính là theo trong hỗn độn mà đến. Cái này người gọi là Tần Vân, ở trong hỗn độn danh xưng Tu La Đế. Cái này người trấn áp toàn bộ hỗn độn, trên thân có được thao thiên khí vận, hơn nữa còn đoạt lấy hỗn độn đại cơ duyên. Này người là người tộc, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhỏ, nguyện ý dùng người đầu đảm bảo. Cơ gia tộc trưởng liền vội vàng tiến lên nói. Hắn giờ phút này, trong mắt cũng lập lòe đạo đạo hàn mang. Trong hỗn độn, liền là Tần Vân, đoạt lấy nguyên bản thuộc về hắn cơ gia cơ duyên. Hơn nữa còn khiến cho hắn cơ gia ở trong hỗn độn lại không chỗ ẩn thân, thậm chí mất đi cùng hỗn độn liên hệ. Lần nữa gặp được Tần Vân, cơ gia tộc trưởng trong lòng sao lại không hận. Ngươi dám khẳng định? Tử tiên tử trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân là nhân tộc đệ tử, điểm này liền tử tiên tử trong lòng đều không dám khẳng định. Tần Vân trên người thần thiên lực lượng thật sự là quá tinh khiết, cỗ khí tức kia không thể nào là nhân tộc có thể bắt chước được tới. Đại nhân yên tâm, nếu là cái này người không phải nhân tộc đệ tử, Nhỏ nguyện ý vừa chết tạ tội. Cơ gia tộc trưởng cắn răng nói, thứ ba quyển chương 1839, rằng co số lượng từ 2010 thời gian đổi mới 2019-07-18-23-08-04. Hắn giờ phút này trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Tần Vân. Mà lại cái này người không tin Tần Vân có thể tại thần thiên tộc tất cả mọi người trước mặt ẩn giấu thân phận này. Một khi Tần Vân thân phận bại lộ, vậy hắn cũng chắc chắn thu hoạch được thần thiên tộc ban ân. Nếu là ngươi nói là sự thật, vậy bản tọa tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu là lừa gạt bổn tiên tử, cái kia bổn tiên tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tử tiên tử vẻ mặt băng lãnh nói, tiên tử yên tâm, nhỏ tuyệt đối không dám lừa gạt tiên tử. Cơ gia tộc trưởng liền vội vàng tiến lên nói, tốt, tử tiên tử. Trong mắt hàn khí lóe lên, thời khắc này nàng tự nhiên hy vọng Tần Vân là nhân tộc đệ tử. Một khi đây là sự thực, cái kia nàng liền lập công lớn cực khổ. Đến lúc đó, Tần Vân trên người thần thiên vũ, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nhận lấy. Tu La, ngươi nói ngươi không phải nhân tộc đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử trong mắt hơi hơi lập lòe nói. Không sai, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhìn xem tử tiên tử. Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, nữ nhân này mong muốn làm hắn. Nhưng đáng tiếc là, này đấy chậm, tam trưởng lão còn mời đi ra. Nhưng vào lúc này, tử tiên tử đột nhiên hướng hư không hơi hơi chắp tay. Hàn đao tôn, theo tử tiên tử lời này, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Tam trưởng lão, cái này người chính là thần thiên tộc Hàn Đao Tôn, cũng là tiểu Hàn quân sư phó. Tần Vân không nghĩ tới, này người trong bóng tối lại là cái này người. Tử tiên tử, thanh âm đạm mạc vang lên, hư không bên trong, chỉ thấy đạo đạo bông tuyết đột nhiên hạ xuống. Chỉnh cái tiểu viện trước, tựa hồ trong nháy mắt biến thành hầm băng, nhiệt độ chớp mắt giảm xuống nhiều độ, tu vi thấp một chút mập mạp càng là dùng mình một cái. Nhìn xem buông xuống nam tử, mập mạp vẻ mặt hơi hơi trắng lên, lần này chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi. Tam trưởng lão hiện thân, nếu là Tần Vân thật là nhân tộc đệ tử, vậy hắn khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Không cần lo lắng, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Hư không bên trong, một bóng người hàng lâm xuống, người này quanh thân rõ ràng đạo đạo bông tuyết tụ tập tới. Này chút bông tuyết mang theo thân ảnh của hắn, theo hư không hạ xuống. Sau lưng của người nọ chính là một thanh băng đao. Cái kia băng đao không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Chẳng qua là nhìn một chút, Tần Vân liền cảm giác toàn bộ thân thể hàn khí kéo tới, thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, vị này Hàn Đao Tôn tuyệt đối đáng sợ vô cùng, trên người hắn uy thế so với đại trưởng lão còn mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, đây cũng không phải nói đại trưởng lão so Hàn Đao Tôn yếu, mà là tại đại trưởng lão trước mặt, đại trưởng lão không có cho Tần Vân bất kỳ uy thế. Tần Vân tự nhiên cảm giác không thấy vị này đại trưởng lão đáng sợ. Gặp qua tam trưởng lão, gặp qua tam trưởng lão. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng Hàn Đao Tôn hành lễ, mà Hàn Đao Tôn thì vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân chính là đoạt lấy hắn sắp tới tay thần thiên vũ. Nếu không phải nơi này là thần thiên thành, chỉ sợ vị này tam trưởng lão đã sớm ra tay chảm xem Tần Vân, đoạt lấy Tần Vân thần thiên vũ. Tu La, ngươi có thể vì nhân tộc. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Đao Tôn vẻ mặt băng lãnh mà hỏi. Người này quanh người rõ ràng đạo đạo bông tuyết tụ tập, một cỗ mênh mông uy thế hướng Tần Vân tụ tập tới. Tam trưởng lão có chứng cứ gì? Tần Vân vẻ mặt vô cùng băng lãnh, tại Hàn Đao Tôn uy áp xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy cả người bị đóng băng kết, trong cơ thể hỗn độn thần long đều yên tĩnh lại, là không phải nhân tộc đệ tử. Bản trưởng lão kiểm tra một chút liền biết. Trong mắt hàn khí lóe lên, Hàn Đao Tôn đột nhiên hướng Tần Vân đi tới. Chờ chút, nhưng ngay tại Hàn Đao Tôn hướng Tần Vân đi tới lúc, Tần Vân lại đột nhiên gọi lại Hàn Đao Tôn, ngươi có lời gì? Hàn Đao Tôn nhíu mày hỏi, Tu La, ngươi không dám để cho tam trưởng lão kiểm tra, vậy đã nói rõ ngươi sợ, ngươi chính là nhân tộc đệ tử, ngươi tới, đem Tu La bắt lại. Tử tiên tử cũng đầy mặt lạnh liệt nhìn xem Tần Vân, hai vị khó tránh khỏi có chút tích cực. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn hai người liếc mắt, trước mắt hai người, Tần Vân làm sao lại nhường tam trưởng lão kiểm tra, cái này người nếu là muốn giết mình, cái kia vô cùng dễ dàng, muốn kiểm tra có khả năng, nhưng hai vị nhường Tần Vân như thế nào tin tưởng, nếu là hai vị là nhân tộc đệ tử, vậy bản tọa để cho các ngươi kiểm tra, chẳng phải là chết nguyện vọng. Tần Vân cười lạnh nói, ta hai người là người tộc đệ tử. Tam trưởng lão cùng tử tiên tử đều sửng sốt một chút. Sau một khắc, hai người trong mắt hàn khí bắn mạnh mà ra. Trước mắt Tần Vân so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó dây dưa, nhưng hai người rất rõ ràng, hai người hướng Tần Vân viện nhỏ tới này đã sớm kinh động đến thần thiên tộc cường giả âm thầm. Giờ phút này chỉ sợ không biết cất giấu bao nhiêu thân ảnh. Hai người thật muốn cưỡng ép, cái kia tất nhiên sẽ có người ra tay ngăn cản. Tu La, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể như thế nào? Muốn kiểm tra bản tọa dĩ nhiên nguyện ý, làm chỉ có hai vị. Quên đi, nếu là muốn kiểm tra, vậy kính xin nhường đại trưởng lão tự mình đến đây. Hai vị sẽ không cho là nhị trưởng lão cũng là nhân tộc a? Nhìn xem hai người, Tần Vân châm chọc nói, đại trưởng lão, hai người trong mắt hào quang tăng vọt, đại trưởng lão, đây chính là thần thiên tộc vô cùng đáng sợ tồn tại. Thần thiên tộc bên trong trưởng lão, đại trưởng lão cũng là nhất có uy vọng tồn tại. Tử tiên tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vân cười híp mắt nói, tử tiên tử trong mắt hơi hơi lập lòe. Hàn Đao Tôn lông mày cũng nhíu lại, hai người xác thực mong muốn nhân cơ hội này trực tiếp cạo chết Tần Vân. Dù sao một khi Tần Vân chết rồi, cái kia thần thiên tộc bên trong cũng không người lại bởi vì Tần Vân đến đây đắc tội hai người bọn họ. Tam trưởng lão, ta cảm thấy Tu La lão đại nói không sai. Đại trưởng lão đến đây, đây mới là công bằng. Đại trưởng lão không tài, này tính là gì công bằng? Nhưng vào lúc này, mập mạp đứng ra, sắc mặt tái nhợt nói, thế nào có phần của ngươi nói chuyện? Tử tiên tử, trong mắt hàn khí lóe lên, một đạo đáng sợ uy áp hướng mập mạp va chạm mà đi. Mập mạp vừa mới dứt lời, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Phốp, mập mạp trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Mập mạp, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, mặc dù mập mạp nói chuyện có một bộ phận cũng là vì chính hắn, nhưng mập mạp có thể đứng ra, Tần Vân trong lòng tự nhiên không muốn mập mạp bởi vì chính mình chết. Tử tiên tử, uy phong thật to a, chẳng lẽ người cũng muốn chém giết bản tòa, sau đó như vậy đoạt lấy thần thiên vũ hay sao? Nhìn xem tử tiên tử, Tần Vân lạnh lùng nói, giết người lại như thế nào? Tử tiên tử trong mắt sát ý tăng vọt, trước mắt Tần Vân thật sự là quá phách lối, lần lượt không đem nàng không để trong mắt, tử tiên tử đã sớm nghĩ muốn xuất thủ giết Tần Vân. Thời khắc này nàng đã có chút nhịn không được. Tử tiên tử, dừng tay. Hàn Đao Tôn quát lạnh một tiếng. Thời khắc này tử tiên tử ra tay, vậy liền biến thành tử tiên tử đắc tội. Đến lúc đó hắn cũng muốn bị liên lụy. Chớ nói chi là này thần thiên vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.